Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, muốn báo thù sao? Thạch Lỗi trước mộ, đám người tế bái hoàn tất, Ngọc Lân thật lâu đứng tại trước mộ không nói, Tiết Mục Bồi Tiếp đứng ở một bên, Lãnh Thanh Thạch nói, người thế mà thật tự thân vì Thạch Lỗi lập bia, còn chi kỷ. Tiết Mục thản nhiên nói, có gì không thể, chúng ta tại kinh, nhận được tin tức, Ngọc Lân muốn tới bái tế, chúng ta đều nói khẳng định vứt bỏ thi hoang dã, Thất Huyền Cốc làm sao có thể là phản đồ lập bia. Không nghiền xương thành tro cũng không tệ rồi, Ngọc Lân nói, không, khẳng định có mộ, Tiết Mục sẽ lập, Lãnh Thanh Thạch thở dài, các ngươi đây mới gọi là chi kỷ. Tiết Mục nhìn xem Ngọc Lân bóng lưng không nói lời nào. Lãnh Thanh Thạch muốn nói lại thôi. Chuyện này hắn tự nhiên môn cũng tham dự. Lập trường hết sức khó xử. Vô Cửu Thự tuổi trẻ hòa thượng hướng về phía Tiết Mục huyên âm thanh Phật hiệu. Tiết Tổng Quản, Tiểu Tăng hữu lễ. Tiết Mục gật gật đầu. Pháp Minh Đại Sư hữu lễ. Tôn Sư được chứ? Vô Cửu Thự Pháp Minh. Nguyên Trung đích truyền, trước sớm Tiềm Long thập kiệt đứng hàng thứ 5, về sau Tân Tú Phổ Kỳ thứ 3 trên bảng nổi danh. Lộ Châu đại dịch lúc một mực tại dịch khu Bôn Tàu. Cùng Tiết Mục không gặp mặt, nhưng về sau tham dự chính Ma Chi đỉnh luận võ, là bị Nhạc Tiểu Thiền một xuyên năm một trong số đó. Từng có gặp mặt một lần, ăn được ngủ được, Pháp Minh nói. Gia sư tổng nhắc tới, nghĩ mời Tiết Tổng Quản đi Lộ Châu lại một lần nữa du lịch. Ha ha, Tiết Mục bật cười nói, cổ có Diệp Công thích rồng, hiện có Nguyên Trung tốt mục. Pháp Minh nghe không hiểu Diệp Công thích rồng, chân thành nói, gia sư không tốt nam phong, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục không có đùa giỡn tâm tình, chuyển di nói. Nhìn không ra hai người các ngươi cùng Thạch Lỗi giao tình cũng không tệ. Tóm lại là năm đó Tiềm Long chi tranh, từng có cạnh tranh từng có giao tình. Thỏ Tử Hồ Bi, Ngọc Lân đã muốn tới bái tế. Chúng ta đều tại trái phải, tự nhiên cùng đi, liền không sợ bị Thất Huyền Cốc coi là phản đảng đồng bọn. Từ đây trở mặt, ấy, Pháp Minh gãi gãi đầu chọc, tư về tư. Bần tăng cảm thấy Mạc Cốc chủ cũng không phải người nhỏ mọn. Lãnh Thanh Thạch cười khổ nói, gia phụ vốn chính là phản đảng đồng bọn, cũng không quan tâm nhiều một tầng. Tiết Mục nói, phụ thân ngươi làm việc, nguyên bản một mực để cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Cũng không hẳn là chính đạo khôi thủ chuyện nên làm, lại không giống như là Phan Khấu Chi mất danh giới cuối cùng. Tả hữu không dựa vào, nhưng lần này Thất Huyền chi biến, ta chợt hiểu được không ít. Ồ, Lãnh Thanh Thạch ngạc nhiên nói, xin lắng tai nghe, làm chính đạo người bình thường, có thể hành hiệp trượng nghĩa muốn làm gì làm thế nào. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, mà xem như một tông chi chủ, hàng đầu cân nhắc chính là tông môn thế lực phát triển. Vô luận là tranh đỉnh. Vẫn là đoạt, vẫn là binh tiến nghi châu, vẫn là tại cái khác trong tông môn tranh lúc nâng đỡ thân thiện thế lực. Từ đầu với đuôi, Lãnh Trúc làm chỉ là một vị tông chủ việc, Vân Thiên Hoàng cũng giống như nhau, bởi vì cái thứ nhất mất đỉnh chính là tâm ý tông. Mới đưa đến Vân Thiên Hoàng cùng Lãnh Trúc sinh động, đổi là những vị trí khác đỉnh, sinh động nói không chừng chính là Vấn Thiên là Nguyên Trung. Ai biết được, Lãnh Thanh Thạch thi lễ một cái, cảm tạ Tiết Tổng Quản lý giải, Pháp Minh cũng không có biện hộ, hắn cũng không dám nói sát vách mất đỉnh nhà mình đến cùng tranh không tranh. Liền ngay cả Ngọc Lân cũng không dám nói, nếu như Huyền Thiên Tông làm chủ là mình, lần này có thể hay không tới giúp Thạch Lỗi, vô luận như thế nào, bởi vì hắn quan hệ cá nhân quan hệ. Từ trước đến nay chú trọng chính thống Huyền Thiên Tông lần này đã không có giúp chính thống. Tiết Mục bước đi thong thả đến Ngọc Lân bên người. cùng hắn sóng vai đứng một hồi, thấp giọng nói, có hay không trách ta không cho Thạch Lỗi lưu cái mạng. Ngọc Lân thản nhiên nói, không có, nếu là Thạch Lỗi đắc thắng, hắn cũng sẽ không lưu Mạc Cốc chủ hoặc là Trúc Thần giao mệnh. Hắn từ trước đến nay so ta quả quyết, sẽ không lưu lại loại này hậu hoạn. Ngươi cũng giống vậy. Tiết Mục trầm mặc, Ngọc Lân lại nói, Thạch Lỗi kiệm lời, ta cùng hắn hành tẩu giang hồ, đều là ta trước mặt người khác nói chuyện, mọi người đều cho là ta hai ở giữa là ta quyết định. Kỳ thật chỗ mấu chốt chưa hề là ta nghe hắn. Nhìn ra được, ta duy nhất không nghe hắn chính là lần này. Hắn muốn cho ta xuất thủ. Loại này tông môn đại sự, ta không làm chủ được. Không có tới, cuối cùng chính là vĩnh quyết. Nếu như ngươi làm được chủ, ngươi sẽ đến. Ta không biết, Ngọc Lân có chút mê mang mà nhìn xem mộ bia. Ta biết hắn làm như vậy không đúng. Nhưng là, chỉ ít ta không muốn trách hắn. Ngay cả ta đều không trách hắn. Huống chi ngươi, cho nên ngươi cho hắn lập bia. Tự mình đề danh, Thất Huyền Cốc nhìn mặt ngươi bên trên sẽ không đi hủy đi. Vâng, Tiết Mục dừng một chút, lại nói, kỳ thật chủ yếu là, ta không muốn ngươi oán ta. Ngọc Lân rốt cục quay đầu nhìn hắn một cái. Tiết Mục lại nói, ta Tiết Mục ở đời này, bạn gái nhiều, bạn nam giới chỉ có ngươi một cái. Không muốn mất đi, Ngọc Lân nhịn cười không được một chút. Thật đúng là vinh hạnh. Tiết Mục hỏi, muốn báo thù sao? Được rồi. Ngọc Lân thở dài, vấn đề này ngươi vốn là chiếm đại nghĩa, đã coi ta là bằng hữu duy nhất, thù này ta làm sao báo đến xuống dưới, ta lúc nào nói là tìm ta báo thù. Tiết Mục liếc mắt, ngươi cho rằng Thạch gia thúc cháu thực lực của mình, đầy đủ làm ra như thế một trận phản cục. Ngọc Lân híp mắt lại, ngươi cùng Thạch Lỗi chi giao. Chắc hẳn trong lòng rõ ràng hắn một mực ẩn giấu phản ý, cho nên không muốn quá nhiều, coi là trận này biến cố đương nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền nên biết, luận việc làm không luận tâm, nghĩ phản không có nghĩa là sẽ phản, thực lực bọn hắn không đủ để sinh phản, không có ngoại lực tham gia châm ngòi, rất có thể toàn gia nghẹn đến huyền tôn tử đều phản không nổi. Hoàng đế, đương nhiên, khánh điển phía trên, ngươi nhìn không ra, vị hoàng đế này, Ngọc Lân nắm thật chặt nắm đấm. Là không muốn sống, đừng nói Ngọc Lân nhiều nhân nghĩa, chung quy là đỉnh tiêm tông môn truyền võ giả, loại này xuất thân đối mặt hoàng đế chính là cái cuồng đồ. Thạch Lỗi cái chết đối với hắn loại này bạn tri kỷ tới nói thực là thương tâm vô cùng. Nhưng đại nghĩa đè ép. Thực sự không cách nào đối Tiết Mục hoặc là Thất Huyền Cốc người phát cáu. Lúc này tìm được cừu hận chuyển di điểm, ngọn lửa một chút liền bốc lên. Lãnh Thanh Thạch cùng Pháp Minh liếc nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đừng kích động, ngược lại là Tiết Mục khuyên nhủ. Vị hoàng đế này nhất làm cho đầu người đau là rất nhiều thực lực giấu ở đáy nước. Bước một chút liền xuất hiện một điểm. Tỷ như thân đồ tội, ta thực sự không biết hắn còn giấu bao nhiêu, từ đầu đến cuối không dám triệt để vạch mặt. Ngọc Lân nói, trên đời động hư người nắm chắc, hắn còn có thể giấu nhiều ít, dù ai cũng không cách nào xác định trên đời còn có hay không ẩn tàng động hư người. Đây là thứ nhất, coi như không có, hắn cũng có cái khác cái bẫy. Tiết Mục chuyển hướng Lãnh Thanh Thạch. Tự nhiên môn tại Nghi Châu chiếm địa bàn, cũng nhận trở lực rất lớn a. Lãnh Thanh Thạch cũng híp mắt lại, tự nhiên môn gánh vác lấy ám sát Nghi Châu Hoàng Tổng Đốc Hiểm Nghi. Kết quả triều đình kéo a kéo tới cuối cùng Hoàng Tổng Đốc lành bệnh, bị tự nhiên môn mưu sát qua. Hoàng Tổng Đốc đối tự nhiên môn đương nhiên là cừu hận đến cực điểm. Tại Nghi Châu cảnh nội tổ chức hiệu triệu thế lực khắp nơi đối tự nhiên môn tiến hành cường lực bài. Xích, trước sớm tự nhiên môn cùng Cơ Thanh Nguyên trong hiệp nghị. tự nhiên môn chính là không thể vào Chú Nghi Châu, đại nghĩa không nơi tay. Tự nhiên môn thân là chính đạo lại không biện pháp, giống như ma môn cưỡng ép giết người diệt phái, đi chiếm địa bàn, khiến cho rất là bị động. Nghi Châu thế lực một lần nữa tẩy bài về sau, cơ bản tạo thành tạo thế chân và cách cục. Một là bước đi liên tục khó khăn tự nhiên môn, hai là tại triều đình cùng hoàng tổng đốc ủng hộ phía dưới thứ cấp đại tông Thương Lan Tông, ba là từ một cái rất không đáng chú ý môn phái nhỏ không giải thích được từng bước một đánh ra một mảnh bầu trời mãnh hổ môn, cũng không biết ở đâu ra lưng tựa tài nguyên. Nếu như Tiết Mỗ không có đoán sai, hoàng tổng đốc căn bản liền không có gặp qua Đâm. Bản thân hắn chính là Cơ Vô Ưu người, lúc trước gặp chuyện chính là một tuồng kịch, đã tức giận đến Cơ Thanh Nguyên tê liệt, lại chọn chúng ta hai nhà thành thù. Sau đó thì sao? Cái gọi là triều đình đảng tranh dẫn đến kéo lấy không đổi người, đương nhiên cũng là cố ý. Tiết Mục cười cười, vị này tân hoàng lợi hại đâu. Lãnh Thanh Thạch nhịn không được nói, ngươi cũng không kém, mãnh hổ môn là ngươi người đi. Tiết Mục cười nói, mãnh hổ môn xuất thân Linh Châu, lại không che lấp qua, là chính các ngươi ngay từ đầu không có đem chỉ là mãnh hổ môn để vào mắt. Lãnh Thanh Thạch nhức cả trứng, nhếch nhếch miệng, không biết nói cái gì cho phải. Vị hoàng đế này lực lượng là chậm rãi hiện ra, muốn sớm trông thấy, cần bước đi ra. Tiết Mục cười nói, chư vị có bằng lòng hay không hợp tác với ta lại buộc hắn một lần. Ngọc Lân trầm giọng nói, làm sao bước? A, Linh Châu đang làm võ giả vinh quang đoàn thể thi đấu, bổn thành chủ thành mời chư vị chính đạo đại tông cùng một chỗ tham gia, chư vị ý như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.